Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 571, tâm tư Chu Nhiên, góc truyện audio.com. Chu Nhiên hỏi, thiên tư của thiếu niên này ở trên trận pháp, để Chu Nhiên tâm động không ngừng, mà có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy. E sợ ngoại trừ Sùng Vũ đại lục đệ nhất đại môn phái Huyền Thiên Tông. Sáu phái khác, e sợ không có thực lực này. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Tiểu tử xác thực là tới ngăn cản quý phái bố trí cửu thiên luyện hồn đại trận. Bất quá tiểu tử cũng không phải là đệ tử Huyền Thiên Tông. Gặp lão giả này hỏi như thế, Dương Lỗi cũng không ẩn giấu. Lão giả trước mắt một bộ dáng vẻ hòa khí, trên người không có lộ ra một tia sát ý. Dương Lỗi biết, lão giả này hẳn là thật sự sẽ không đối với mình làm sao. Chỉ ít tính mạng vô ưu. Chỉ cần hắn không đối với mình động thủ, như vậy muốn rời khỏi nơi này, dễ dàng, cho nên Dương Lỗi cũng yên tâm trong lòng. Không phải Huyền Thiên Tông, làm sao có khả năng, trên đời này ngoại trừ lão già kia, còn có ai có thể bồi dưỡng được đệ tử xuất sắc như vậy. Hơn nữa nắm giữ thiên phú trận pháp như vậy, Chu Nhiên kinh ngạc hỏi, tiểu hữu, sư phụ ngươi là người phương nào? Có thể nói cho lão hủ hay không? Chu Nhiên vẫn là chưa tin. Tại Sùng Vũ Đại Lục, trừ mình ra, liền chỉ có lão già Huyền Thiên Tông kia mới là trận pháp tông sư. Căn bản không có trận pháp tông sư thứ ba, lẽ nào sư tôn của hắn là từ vô cực đại lục lại đây hay sao? Bất quá bây giờ nếu muốn từ vô cực đại lục tiến vào Huyền Thiên Đại Lục, căn bản không thể nào. Vô tận chi hài, một khi tu vi đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Căn bản không cách nào thông qua vô tận chi hài, hoặc là thiếu niên này căn bản không phải người Sùng Vũ Đại Lục, mà là từ vô cực đại lục lại đây. Nếu là như vậy, ngược lại cũng có thể có. Tiểu tử sư thừa từ Huyền Cơ Môn Trương Giật, tuy rằng Dương Lỗi không biết lão giả này muốn làm gì, nhưng nói cho hắn biết cũng không sao. Ngược lại lấy địa vị của lão giả này tại Tu La Điện. Lấy tu vi lão giả này, muốn làm rõ thân phận địa vị của mình, cũng không phải là một chuyện khó. Đơn giản chính mình hào phóng một điểm, huống hồ mình qua một quãng thời gian liền muốn đi tới vô cực đại lục. Cho nên Dương Lỗi cũng không lo lắng. Trương Giật tiểu tử, làm sao có khả năng? Trương Giật tiểu tử kia, lúc nào có trình độ trận pháp tốt như vậy? Bồi dưỡng được đệ tử có thiên phú trận pháp như vậy. Chu Nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới đáp án là như vậy. Tiền bối hiểu lầm, sư phụ cũng không hề dạy tiểu tử trận pháp, mà là điều khác, vậy trận pháp chi đạo này của ngươi là cùng người phương nào học? Có thể báo cho lão phu, để lão phu đi bái phỏng hay không? Chu Nhiên hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Lỗi. Chu Nhiên ở phương diện trận pháp nghiên cứu từ lâu đạt đến một bình cảnh. Căn bản khó có thể tiến thêm, nếu như có thể cùng một trận pháp đại sư như thế giao lưu lĩnh giáo một phen. Mình có thể sẽ đột phá cấp độ hiện tại, tiến vào đại tông sư cấp trận pháp sư. Cái kia, không dối gạt tiền bối. Trận pháp là tiểu tử tự học, Dương Lỗi nói, Dương Lỗi ở bề ngoài cùng lão giả này giao lưu. Nhưng mà mở ra chân thực ưng nhãn tìm kiếm vị trí 100.000 người muốn tế luyện kia. Trong đó 9981 cực âm chi thể là cực kỳ trọng yếu. Nếu như mình tìm tới 9981 cực âm chi thể kia, dẫn đi bọn họ như vậy là đủ rồi. Để Dương Lỗi phiền muộn chính là, nơi này trong vòng 100 mét đều đã tra xét, nhưng không có phát hiện vị trí 100.000 người này. Thật ra khiến Dương Lỗi phiền muộn không ngớt, lẽ nào Chu Chính kia căn bản là lừa gạt mình. Tự học, Dương Lỗi nói, để Chu Nhiên không nói gì mà chống đỡ. Nếu như tiểu tử này tự học liền có thể bài trừ trận pháp mình 100 năm tỉ mỉ bố trí. Chuyện này, đây chẳng phải là muốn làm cho mình xấu hổ chết rồi sao? Không sai, trận pháp chi đạo này, chính là tiểu tử tự học. Trong lòng Dương Lỗi phiền muộn, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra một chút ít. Cực kỳ bình thản, bất quá ngữ khí vô cùng cung kính. Được, được, thực sự là niên thiểu hữu vi a thiên phú của ngươi tại trận pháp. Để lão phu cảm thấy cực kỳ xấu hổ a tiểu hữu. Ngươi có biết, trước ngươi xông qua trận pháp lão phu bố trí, dùng thời gian bao lâu không? Chu Nhiên thở dài, cảm giác mình thật là có chút già. Dương Lỗi có chút không rõ vì sao. Bất quá vừa nghĩ, liền cũng đoán đại khái. Phòng chừng là bởi vì mình đem trận pháp của hắn bài trừ. Để hắn có chút mất mát, dù sao mình bất quá là một tiểu tử tuổi không lớn lắm. Tu vi còn thấp bài trừ, dù là ai cũng không nhất định có thể tiếp thu được. Cái này, tiền bối, tiểu tử có thể bài trừ trận pháp của tiền bối chỉ do ngẫu nhiên. Bởi vì tiểu tử thể chất đặc thù, không bị ảo trận hạn chế, tất cả ảo trận, đối với tiểu tử đều là vô hiệu. Dương Lỗi nhìn lão giả này, biểu tình như vậy, nhưng trong lòng sinh ra một tia không đành lòng, liền an ủi, lúc này lão giả trước mắt, để Dương Lỗi nghĩ tới Gia Gia khi mình còn bé, vẻ mặt đối với mình thở dài. Thể chất, ngươi có thể để ta xem một chút, ngươi bây giờ đến cùng là thể chất gì hay không? Có cái gì không giống? Nghe được Dương Lỗi nói, ánh mắt Chu Nhiên sáng lên, tri thức của hắn liên quan tới phương diện trận pháp đều là tự học. Như vậy liền ý nghĩa hắn ở phương diện trận pháp vẫn không có qua hệ thống học tập. Nếu như có thể có một người ở phương diện trận pháp chỉ điểm cho hắn, như vậy hắn nhất định có thể trở thành trận pháp tông sư. Không, hẳn là đại tông sư cấp trận pháp sư. Nếu như mình có thể thu hắn làm đệ tử, như vậy mình cũng liền chân chính có người kế nghiệp. Đối với một võ giả mà nói, đặc biệt là một võ giả tu vi đã đạt đến đỉnh cao, có thể tìm tới một đồ đệ thích hợp, cái kia là trọng yếu nhất. Rất nhiều người, vì tìm một đồ đệ, là không tiếc bất cứ giá nào. Ở trong mắt bọn hắn mà nói, một đồ đệ thích hợp có thể kế thừa y bát của mình. Thậm chí so với con trai ruột càng trọng yếu hơn. Chu Nhiên bây giờ đã đạt đến một bình cảnh. Hơn nữa nằm ở bình cảnh này đã mấy ngàn năm. Tuổi thọ không nhiều, nếu như đột phá thất bại, vậy thì ý nghĩa mình muốn tan thành mây khói. Như vậy, tìm tới một đệ tử thích hợp, đem một đời sở học của mình truyền thừa xuống, liền là trọng yếu nhất. Cho nên gặp phải Dương Lỗi một thiếu niên thiên tư xuất chúng như thế. Đối với trận pháp lĩnh ngộ cực cường, để hắn làm sao không cảm thấy động lòng, đương nhiên muốn hắn làm đệ tử của mình, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao mình bây giờ là người Tu La Điện cùng Huyền Cơ Môn Huyền Thiên Tông những chính đạo môn phái này, vẫn là tử địch, nếu muốn để hắn tiếp thu mình, không dễ dàng như vậy. Bất quá may là, thiếu niên trước mắt này, xem ra không phải loại người cứng nhắc kia. Cách chương.